Siêu thần yêu nghiệt, chương 1258, đây là tin lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường, hắn có chút mong đợi nói, nhất định rất Tráng Lệ Uy. Đi đến một khu vực không người, Trầm Tiểu Vũ dừng lại, nói, buông lỏng tâm thần, ta dẫn ngươi đi Trầm ra. Ách, Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhưng vẫn theo yêu cầu, buông lỏng tâm thần. Đột nhiên, một cỗ khí tức đặc thù trong nháy mắt đánh úp về phía thức hải hắn. Loại cảm giác này tương tự như lúc tiến vào Phi Dương Đại Lục. Vân Phi Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ Trầm gia không ở tiểu thần giới mà ở trong một không gian đặc thù. Hiu, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Vân Phi Dương và Trầm Tiểu Vũ đưa thân vào giữa rừng núi phong cảnh như họa. Chung quanh có núi, có nước, còn có chim chóc kêu to. Trầm Tiểu Vũ nói, nơi này chính là Trầm gia. Không phải chứ, Vân Phi Dương sụp đổ. Thả mắt nhìn qua, xung quanh trừ núi cũng là cây, một cái kiến trúc đều không có, vậy mà lại là Trầm gia. Hay, Trầm gia ưa thích ở dã ngoại, cũng quá cá tính rồi. Không có khả năng, Vân Phi Dương nói thầm, nơi đây nhất định có động thiên khác. Xoát, xoát, núi rừng sâu xa truyền đến âm thanh cực tốc xuyên qua. Rất nhanh, hai võ giả thân pháp mạnh mẽ bay lượn mà đến, bọn họ tuổi chừng 20, một người cao to. Tướng mạo anh tuấn uy vũ, một người thể trạng hơi béo, thân thể rất cường tráng. Vân Phi Dương lộ vẻ nghiêm túc, hắn trong nháy mắt phán đoán, hai võ giả vừa đến bạo phát khí thế ít nhất cũng có tu vi hư không cảnh. Không hổ là Trầm gia, tùy tiện đi ra hai người trẻ tuổi đã có thực lực mạnh như vậy. Nếu như bọn họ đi tham gia thi đấu thiên tài, tuổi trẻ tuấn kiệt tiểu thần giới căn bản không có cửa. Trầm Tiểu Vũ thân thiết hô, Minh ca, Huy ca. Người trẻ tuổi mập mạp gọi Trầm Minh, người trẻ tuổi thật cao gọi Trầm Huy, bọn họ là biểu ca của Trầm Tiểu Vũ, ngày thường quan hệ không tệ. Ha ha, Trầm Minh cười nói, nguyên lai là Tiểu Vũ muội muội trở về, a, làm sao còn mang về một nam nhân thế? Trầm Huy còn nhìn Vân Phi Dương một chút, nói, không phải nhân tình của Tiểu Vũ muội muội chứ? Hoa, Trầm Minh nói, đây là tin lớn. Trầm Tiểu Vũ vội nói, Đường ca, ta và hắn chỉ là bằng hữu, các huynh đừng nghĩ lung tung. Thật sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cách chương.